Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm, chương 1318, nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm. Muốn nói Thiên Tùng Vân Kiếm ở Vệ Tiểu Bắc trong lòng vẫn là một cái rất tốt binh khí. Của nó dùng tới đối phó xà loại sinh vật có khiến người ta khó có thể tin đặc thù sát thương hiệu. Quả, ánh sáng điểm này, liền có thể làm cho Thiên Tùng Vân Kiếm trở thành một kiện cái gọi là thần khí rồi. Vệ Tiểu Bắc trước còn muốn dự định chờ mình hoàn toàn khôi phục sau khi dùng cái này Thiên Tùng Vân Kiếm đem cái kia hai cái bát kỳ đại xà giết chết đây. Bất quá bây giờ nhìn Thủy Mặc đại thương dáng vẻ, sợ rằng không để cho nuốt lấy cũng không được rồi. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đem Thiên Tùng Vân Kiếm cầm lấy, hướng về Thủy Mặc đại thương đầu súng nhẹ nhàng chạm đến. Vừa lúc đó, nguyên bản giãy giụa trở nên nhẹ nhàng lên Thiên Tùng Vân Kiếm đột nhiên kịch liệt giãy giụa. Gần giống như một con cự xà, muốn từ Vệ Tiểu Bắc trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Thậm chí của nó trên thân kiếm ánh sáng đột nhiên mãnh liệt. Dường như lúc trước Yamato Takeru no Mikoto rút ra Thiên Tùng Vân Kiếm chém xuống bát kỳ đại xà đầu. Rắn, nói thật, Vệ Tiểu Bắc vẫn đúng là có chút bận tâm. Chính mình sợ ý một chút, này Thiên Tùng Vân Kiếm đem Thủy Mặc đại thương cho thương tổn được đây. Phải biết, này Thủy Mặc đại thương theo chính mình cũng thời gian dài như vậy bên trong. Chính là Vệ Tiểu Bắc tín nhiệm nhất binh khí. Có thể như thế lại nói, nếu như đem Thủy Mặc đại thương bỏ đi không cần, Vệ Tiểu Bắc thực lực sẽ giảm xuống tiểu nhiều hơn phân nửa. Mà này Thiên Tùng Vân Kiếm sắc bén trình độ cùng cái kia Long Cô Giao Phay bình thường không thể nghi ngờ, chính là thế gian nhất là sắc bén. Cho nên, đừng xem Thủy Mặc đại thương có vĩnh không mài mòn đặc tính. Nhưng thật muốn bị Thiên Tùng Vân Kiếm chém trên một thoáng. Như vậy Thủy Mặc đại thương không chắc liền báo hỏng rồi. Bất quá, cái kia Thiên Tùng Vân Kiếm dãy dụa được lợi hại, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám tùy tiện làm việc, nắm chặt Thiên Tùng Vân Kiếm trên tay trái lập tức liền dùng ra một luồng hỗn hợp rồi sấm sét. Thật hống, hướng về Thiên Tùng Vân Kiếm phúc úp xuống, Vệ Tiểu Bắc phát hiện này hỗn hợp rồi sấm sét thật hống. Dùng để trấn áp Thiên Tùng Vân Kiếm trái lại vô cùng thuận tiện. Đang bị thật hống bao vây sau khi, Thiên Tùng Vân Kiếm dãy dụa cường độ cũng lập tức suy yếu rồi lớn nhiều hơn phân nửa. Theo Thiên Tùng Vân Kiếm cùng Thủy Mặc đại thương nhẹ nhàng đụng vào. Cái kia Thủy Mặc đại thương bên trên lập tức liền tuôn ra một luồng trắng đen xen kẽ sương mù dày. Đến, đem cái kia Thiên Tùng Vân Kiếm cấp tốc bao bọc lại. Đến rồi lúc này, cái kia Thiên Tùng Vân Kiếm dãy dụa cường độ đột nhiên tăng lên rồi mấy lần trở lên. Gần giống như ngư lên bờ giống như vậy, hầu như liền từ Vệ Tiểu Bắc trong tay tránh thoát đi ra ngoài. Đang lúc này, Vệ Tiểu Bắc trong lòng đột nhiên sinh ra một tia báo động tin tức. Không được, liền ở này Thiên Tùng Vân Kiếm bắt đầu liều mạng dãy dụa thời điểm. Tựa hồ có cái gì nhân vật mạnh mẽ uy thế xuất hiện. Vệ Tiểu Bắc đối với loại này báo động tin tức vẫn luôn là rất coi trọng. Cho nên căn bản liền không dám làm lỡ thời gian. Toàn thân lam quang lóe lên, liền biến mất ở trong không khí. Mà lại không đề cập tới Vệ Tiểu Bắc trong nháy mắt tiến vào rồi thanh mộc phúc địa. Liền ở Vệ Tiểu Bắc biến mất sau khi không lâu. Trên bầu trời khói trong chớp mắt liền tự mình tách ra. Trong khoảnh khắc, tách ra khói bên trong lộ ra một cái to lớn màu xanh lam cửa động. Một nhánh to lớn hỏa cánh tay màu đỏ liền từ này màu xanh lam cửa động bên trong đưa ra ngoài. Hướng về Vệ Tiểu Bắc trước dừng lại địa phương một cái mò đến. Đợi đến cánh tay kia thu về màu xanh lam cửa động sau khi bên trong truyền ra rồi một tiếng kinh dị nhẹ giọng, bất quá không bao lâu, cái kia màu xanh lam cửa động liền biến mất không còn tăm hơi. Khói một lần nữa khép lại, ở trên cỏ chỉ còn dư lại một cái bị to lớn cánh tay lấy ra đến hố sâu. Vệ Tiểu Bắc đã tiến vào thanh mộc phúc địa, đương nhiên sẽ không biết bên ngoài hôi giới đã phát sinh tất cả. Mà ở tiến vào Thanh Mộc Phúc Địa sau khi, cái kia dãy ruộng không ngớt Thiên Tùng Vân Kiếm trong nháy mắt gần giống như bị rút đi rồi hơn nửa. Khí lực, tuy rằng còn muốn đang dãy ruộng, nhưng cường độ so với trước đây nhưng là yếu đi rồi rất nhiều. Thừa dịp biến cố này, Thủy Mặc Đại Thương phun ra trắng đen sương mù đem Thiên Tùng Vân Kiếm triển càng chặt hơn rồi. Hai người hầu như chăm chú nối liền với nhau. Vệ Tiểu Bắc biết, này Thủy Mặc Đại Thương chính đang nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm. Bởi lo lắng cho mình không cẩn thận đánh gãy rồi quá trình này. Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem Thủy Mặc Đại Thương kể cả Thiên Tùng Vân Kiếm thu vào rồi trong nhẫn chữ. Vật, ngược lại trong nhẫn chứa đồ tốc độ thời gian trôi qua chậm không một chút nào sẽ ảnh hưởng đến. Thủy Mặc Đại Thương nuốt chửng Thiên Tùng Vân Kiếm tốc độ. Đem Thiên Tùng Vân Kiếm sự tình xử lý rồi sau khi. Vệ Tiểu Bắc vừa nhìn kỹ một chút Thanh Mộc Phúc Địa. Hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong, so với trước đây muốn có vẻ sinh cơ giạt rào rất hơn nhiều. Đã dài đến rồi cao hơn 50 mét độ thế giới thụ lúc này đang không ngừng mọc ra rễ cây. Xen vào những kia cự xà, quỷ quái, võ sĩ trong thi thể, mút vào cho vào bên trong ẩn chứa sức mạnh, mà Thanh Nghiêu sư phụ vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở đó Long Bá Dân trước mặt. Đại khái ở Long Bá Dân thức tỉnh trước, Thanh Nghiêu sư phụ là sẽ không đứng dậy rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc đỡ lấy bên trong cần phải xử lý nhưng là cái kia Yamato Takeru no Mikoto. Lúc này Yamato Takeru no Mikoto đang bị vũng bùn bốn biến dị dây thường xuân dùng dây leo ràng buộc. Lên, sắc bén rỗng ruột gai nhọn lít nha lít nhít đâm vào của nó trong cơ thể. Lấy ra cho vào Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể dòng máu. Dưới tình huống như vậy. Này Yamato Takeru no Mikoto muốn khôi phục thương thế, tránh ra, căn bản liền không thể, Vệ Tiểu Bắc rơi vào rồi cái kia Yamato Takeru no Mikoto trước mặt. Yamato Takeru no Mikoto lúc này tự nhiên là sắc mặt tái nhợt, toàn thân suy yếu dấu hiệu, bất quá mời Vệ Tiểu Bắc có chút kinh dị chính là. Những kia vũng bùn bốn sinh trưởng biến dị dây thường xuân trở nên cùng trước đây có chút không? Giống rồi, nguyên bản Vệ Tiểu Bắc dùng tính mạng tế đàn bồi dưỡng ra đến biến dị dây thường xuân. Nếu như đi rơi gai nhọn, trên thực tế cùng phổ thông dây thường xuân ghép lại không có quá to lớn khác nhau. Màu xanh lục rộng lớn diệp tử, màu nâu dây leo vân vân, có thể hiện tại biến dị dây thường xuân. Diệp tử, dây leo đều mang tới rồi từng tia một màu vàng nhạt. Vệ Tiểu Bắc thoáng kiểm tra một chút, ngơ ngác phát hiện này biến dị dây thường xuân dây leo hiện tại cứng cỏi được đáng sợ. So với trước đây cứng cỏi rồi không chỉ gấp 10 lần. Liền ngay cả trong thực tế đặc trùng hợp kim chế thành dây kéo cũng chưa chắc có của nó cứng cỏi. Vệ Tiểu Bắc thậm chí có thể cảm nhận được cái kia dây leo bên trong chậm chậm lưu động từng tia một. Thần lực cùng linh tinh thần tính. Chuyện gì thế này? Vệ Tiểu Bắc thoáng suy nghĩ một chút liền hiểu rõ ra. Này biến dị dây thường xuân loại ở này vũng bùn phụ cận sau khi đưa đến tác dụng chính là lấy ra ràng buộc các loại sinh vật mạnh mẽ. Cái gì lục dực thiên sứ? To lớn nghĩa tiên cấp bậc. Hoàn toàn là như vậy, nói trắng ra rồi, này biến dị dây thường xuân chính là một cái lấy ra khí. Đem sinh vật mạnh mẽ sức mạnh đánh lấy ra bù đắp cho Thanh Mộc Phúc Địa. Dưới tình huống như vậy, biến dị dây thường xuân ít nhiều gì có thể nhạn quá rút mau một điểm. Hấp thu trong đó một ít sức mạnh, đồng thời này Thanh Mộc Phúc Địa hiện tại trạng thái. Dùng Thanh Nghiêu tới nói miễn cưỡng được cho một điểm khai thiên tích địa rồi. Mà biến dị dây thường xuân ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong sinh trưởng lâu như vậy. Trong này chỗ tốt liền không cần nhiều lời rồi. Thật giống như hiện tại Thanh Mộc Phúc Địa bên trong khắp nơi đều có những kia cỏ xanh. Những kia cỏ xanh nguyên bản ban đầu chỉ là Vệ Tiểu Bắc từ trong thực tế đưa vào phổ thông cỏ xanh. Nhưng sau một quãng thời gian. Chịu đủ Thanh Mộc Phúc Địa linh khí hun đúc, đến rồi hiện tại, của nó sức sống mạnh đã không thể dùng cỏ để hình dung rồi. Nói như thế, bởi Long Bá Dân lượng lớn lấy ra thanh mộc phúc địa bên trong linh khí. Làm cho thanh mộc phúc địa bên trong thực vật lớn diện tích khô héo. Có thể một mực những kia cỏ xanh vẫn có thể ngoan cường tiếp tục sinh sống. Thậm chí ở tòa này Vệ Tiểu Bắc gợi ra núi lửa phụ cận. Những này cỏ xanh đều có thể không sợ núi lửa mang đến nhiệt độ cao. Ngoan cường sinh trưởng, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, đợi được thanh mộc phúc địa chân chính khai thiên tích địa sau khi những kia may mắn còn sống sót cỏ xanh, không chắc liền có thể trưởng thành cái gì hiếm quý dị cỏ rồi. Này biến dị dây thường xuân lại có thể lấy ra này Yamato Takeru no Mikoto một điểm thần tính. Sự phát hiện này, mời Vệ Tiểu Bắc tạm dừng rồi dự định đem Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể thần tính hết mức rút ra dự định. Phải biết, Yamato Takeru no Mikoto trong cơ thể tuy nói có lượng lớn thần tính. Nhưng Vệ Tiểu Bắc thật sự đem đánh lấy ra, đem rót vào quả cầu lửa bên trong. Nhiều như thế dị chủng thần tính, hỏa cầu kia sợ rằng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể triệt để tiêu hóa. Đã như thế, còn không bằng mời những này biến dị dây thường xuân đem thần tính chậm chậm hấp thu. Nhìn một chút mặt sau sẽ có biến hóa gì đó. Phải biết thần tính đồ chơi này chỉ sợ là trên thế giới khó nhất cân nhắc đồ vật một trong. Khả năng đủ cho sinh vật mang đến đúng lúc nơi quá hơn nhiều. Tuổi thọ kéo dài, giao cho năng lực đặc thù, sức mạnh tăng lên thậm chí còn biến dị vân vân. Nhưng có rất ít sinh vật có thể trực tiếp hấp thu thần tính. Ở thực lực không thấy được tới trình độ nhất định tình huống dưới. Hấp thu thần tính không khác nào tự sát, mà đối với thực vật tới nói, thần tính liền càng khó có thể hơn hòa vào rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc nhìn thấy biến dị dây thường xuân lại có thể hấp thu thần tính. Mới sẽ như vậy kinh dị, tuy nói hiện đang hấp thu được rất ít, nhưng theo thời gian trôi qua, này thần tính hấp thu nhất nhiều, liền có thể rất dễ dàng nhìn thấy biến dị dây thường xuân đến tiếp sau biến hóa rồi. Xem ra ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, này Yamato Takeru no Mikoto đều muốn trải qua loại này sinh không sinh, có chết hay không sinh hoạt rồi, mà Vệ Tiểu Bắc tiếp đó, thì lại đưa mắt nhìn sang rồi cái viên này bị hãm ở vũng bùn bên trong to lớn đĩa tiên. Đối lập với trước, ở biến dị dây thường xuân không ngừng lấy ra sức mạnh bên dưới. To lớn đĩa tiên trên mặt vết nứt trở nên càng ngày càng nhiều rồi. Ở biến dị dây thường xuân trước mặt, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi coi như là một vị chân chính thần linh. Chỉ cần thoi thóp rồi, như vậy khả năng sẽ một mạch thoi thóp, thậm chí càng suy yếu xuống. Đương nhiên, loại kia đặc thù mực nước, đã ở cái kia mấy cây biến dị dây thường xuân trong cơ thể dự trữ không ít. Vệ Tiểu Bắc nguyên bản là định dùng thủy mặc đại thương trực tiếp hấp thu. Bất quá hiện tại thủy mặc đại thương đang bề bộn cho vào nuốt chửng thiên tùng vân kiếm. Trong thời gian ngắn cũng không cách nào rảnh tay hấp thu mực nước. Cho tới những thứ khác, muốn dự trữ mực nước là nhất chuyện không thể nào. Ngoại trừ cái kia đã quen thuộc rồi mực nước biến dị dây thường xuân dây leo. Coi như là cái khác biến dị dây thường xuân dây leo đều không thể dự trữ loại này mực nước. Vệ Tiểu Bắc mời cái kia mấy cây biến dị dây thường xuân chậm lại một chút lấy ra cường độ. Nếu không thì, thật muốn là đem này to lớn đĩa tiên cho quất chết rồi. Chính mình mực nước có thể không tìm được địa phương thu thập rồi. Đem chuyện này xử lý xong sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đi tới một chuyến cây hòe rừng. Mời Vệ Tiểu Bắc hơi hơi tiếc nuối chính là, đại khái là thanh mộc phúc địa bên trong linh khí bị Long Bá Dân lấy ra được quá lợi hại. Những kia cây hòe linh đều phản hồi cây hòe thân cây. Rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, nhìn dáng dấp, trong khoảng thời gian ngắn, những kia cây hòe linh đều không thể nào thức tỉnh rồi. Sự tình xử lý xong, Vệ Tiểu Bắc cũng không dám lập tức phản hồi Đông Doanh hôi giới. Đùa gì thế, vào lúc này đi ra ngoài, không chắc liền một con đụng vào cái gì nhân vật mạnh mẽ trong lòng bàn tay rồi. Cho nên, Vệ Tiểu Bắc đơn giản bình tĩnh lại tâm tình, ngồi xếp bằng ở thế giới thụ bên, hoàn toàn mặc kệ thế giới thụ bên hết mức đều là hình thể khổng lồ cự xa thi thể. Cùng buộc đầy thi thể dễ cay, thậm chí còn khiến người ta muốn nôn mửa mùi thối. Chưa xong còn tiếp, hết chương.